Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Dối Audio. Hôm nay mình tiếp tục diễn đọc tập 117 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like, share, comment, đăng ký kênh và có thể ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng cách donate cho mình theo số tài khoản ngân hàng PayPal. Còn bây giờ thì xin mời các bạn lắng nghe chương 470, Tô Giám Đốc Mất Tích. Buổi chiều ngày thứ năm thường không có tiết học, chúng nữ tất cả đều ở nhà. Vì thế các nàng có thời gian nhàn rỗi tiêu khiển trò này trò kia, ví dụ như đánh bài, chơi mặt trược hoặc xem tivi. Vừa mới về đến nhà, Hướng Nhật trước tiên đem 3 chiếc nhẫn kim cương còn lại giấu đi, sợ bị mấy vị đại tiểu thư nhìn thấy sẽ sinh ra hoài nghi. Sau đó hắn trong lòng lửa chờ mong, nửa kích động, thong thả đi xuống dưới lầu. Sở Sở, Thiết Uyển, An Tâm cùng Dịch Tiểu Quân, 4 người đang ngồi quanh bàn mặt trược. Phạm Thải Hồng cùng 3 người còn lại đứng bên cạnh hứng thú theo dõi. Duy nhất chỉ có Thạch Thanh một mình lặng lẽ ngồi trên ghế salon xem tivi. Nhìn thấy cái cảnh trước mặt, Hứa Nhật hơi do dự rồi nhanh chân đi tới bên cạnh của đồ đệ ngoan. Tiểu Thanh. Thạch Thanh quay đầu lại liền thấy vẻ mặt xấu xa của cầm thú sư phụ đang nhìn mình. Trong lòng không khỏi hoảng hốt. Tiểu Thanh, sư phụ cho em xem cái này này. Hướng Nhật cười hăng hắc, giống như đang làm cái chuyện ám muội không muốn người ngoài trông thấy. Là cái gì? Sắc mặt của Thái Thanh đỏ lên, thấp thỏm có dự cảm xấu. Tục ngữ có câu, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Nghĩa là, khi không tỏ ra ân cần, không phải là chuyện gian trá, thì cũng là có cái chuyện trộm cắp. Cầm thú sư phụ trước mặt, đúng là đã từng có tiền lệ. Trước đây, thường xuyên làm ra cái vẻ mặt thần bí để tìm cơ hội tay máy sờ mó mình, phải cẩn thận hơn một chút. Với quan hệ của hiện tại của hai người, có vuốt ve thân mật một tí cũng không có gì. Nhưng mà Thạch Thanh luôn luôn giữ kẽ, không dám phóng khoáng buông thả. Anh cam đoan, em nhất định sẽ thích, nhưng cũng đừng quá xúc động đấy nhá. Hướng Nhật ra vẻ thần bí, thao thao bất tuyệt. Trong lòng của Thạch Thanh đã có một chút dao động. Nhìn cầm thú sư phụ thần bí như vậy, chẳng lẽ sự thật có cái gì hay? Hướng Nhật thò tay vào trong túi, móc ra một cái hộp màu đen, tinh tế khéo léo. Bên ngoài hộp bọc một cái lớp vải bông mềm mại, rõ ràng là để bảo vệ đồ vật bên trong cái hộp. Đây là cái gì? Thấy cái hộp như vậy, Thạch Thanh trong lòng hồi hộp, tim đập thình thịch. Cái này hình như đã thấy ở đâu đó. Cái hộp nhìn tinh tế, khéo léo, cực kỳ giống với mấy cái đạo cụ chuyên dùng như cái món quà thần bí mà các nam nhân vật chính muốn đưa cho nữ nhân vật chính trong mấy cảnh chiếu trên TV. Em đoán đi. Về mặt Hướng Nhật lộ rõ cái sự đắc ý, nhìn vẻ kích động của đồ đệ, sao mà hắn có thể không hiểu được đây là do đồ đệ đang khéo léo giả bộ hồ đồ. Em đoán không được đâu. Thạch Thanh cố kìm nén kích động, sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt lại không tự chủ được liếc về phía của chúng nữ đang đánh bài, dường như sợ bị các nàng nhìn thấy. Vậy em mở ra xem đi. Hướng Nhật cũng không muốn tiếp tục đùa cợt với các người đồ đệ dịu dàng ngoan ngoãn này, đưa cái hộp màu đen ở trong tay ra. Thạch Thanh mừng rỡ nhận lấy, nắm chặt trong tay, như sợ sẽ có người khác đoạt mất. Nàng run rẩy từ từ mở cái hộp ra. Ánh đèn sáng rọi vào trong hộp, phản chiếu ánh sáng chói trong suốt lấp lánh. Dường như bên trong chứa một cái vật nhỏ nhỏ sáng lóa. Thạch Thanh lập tức bị hấp dẫn, mắt lộ ra cái vẻ thích thú vô cùng. A, vật gì phát sáng quá vậy? Hai mắt bà dì út họ Dịch sáng lên, đang đánh mặt trược nhưng cũng không quên chú ý đến động tĩnh ở bên này. Thấy có ánh sáng chói mắt chợt lóe lên, nhất thời kinh hãi kêu lên. Tiếng kêu kinh hãi ấy lập tức gây ra sự chú ý của mấy cô nàng đang trên mặt trược. Dõi theo ánh mắt của Dịch Tiểu Quân, nhìn qua liền thấy trong tay của Thạch Thanh đang cầm một cái hộp nhỏ màu đen. Mà ở bên trong cái hộp ấy đang mở nửa chừng lại thấy có một cái nhẫn sáng chói. Tâm tình của các nàng như bị cái gì đó câu dẫn mất, ngơ ngác nhìn cái nhẫn. Ngay cả các nàng bên ngoài cũng không ngoại lệ. Phạm Thải Hồng nhìn lướt qua, mắt bắn ra cái vẻ cực kỳ ham muốn. Liễu Y Y thì không ngừng hâm mộ. Người đẹp Anna thì vẻ mặt phức tạp, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đó là một chiếc nhẫn kim cương. nên các nàng dễ dàng nhận ra. Hơn nữa, chiếc nhẫn này được đính một cục kim cương rực rỡ như vậy, còn là một cái cục kim cương cực lớn. Đám người sờ sờ, ánh mắt lập tức u oán, nhìn về phía của Lưu Manh. Chỉ bởi vì ở đây còn có người ngoài, lại có cả trưởng bối là dì Út, tất nhiên không thể làm nũng với cả Lưu Manh. Là nhẫn kim cương. Dịch Tiểu Quân như mèo thấy cá rán, lập tức ném mấy cái quân mặt trược đang chuẩn bị mở ra trong tay, vội vàng bật dậy đoạt lấy cái hộp màu đen trong tay của Thạch Thanh. Cũng không để ý sắc mặt không nỡ của Thạch Thanh, nhanh chóng lấy chiếc nhẫn kim cương ra cẩn thận nhìn ngắm, vẻ mặt chỉ hận không thể chiếm lấy, nhưng lại ra cái giọng thản nhiên nói: "Kim cương cũng không tệ lắm, chỉ có điều hơi nhỏ." Hướng Nhật trong lòng khinh bỉ không thôi, rõ ràng là muốn nuốt vào, nhưng lại bày ra cái vẻ mặt đứng đắn, muốn hù ai chứ. Hắn giơ tay ra đòi: "Đưa đây, không phải là cho bà đâu." "Nhìn một chút, có chết ma nào đâu." Dịch Tiểu Quân hung hăng lườm hắn một cái: "Tiểu tử thúi, không nói không rằng đi mua nhẫn kim cương mang về, quả nhiên rất có lòng. Thật nhìn không ra, ngươi cũng yêu thương nữ nhân của mình lắm đấy chứ." Rồi quay đầu lại làm như vô tình nói với cả Thạch Thanh: "Tiểu Thanh, xem ra cái tiểu tử thúi này vẫn là yêu thương cháu nhất, cũng chỉ mua nhẫn kim cương cho cháu." Trong khi nói, Dịch Tiểu Quân cố ý nhấn mạnh cái chữ chỉ, hiển nhiên chỉ sợ thiên hạ không loạn. Lời vừa dứt, bên cạnh vang lên cái tiếng hừ lạnh nặng nề của An đại tiểu thư, còn Sở Sở, Thiết Uyển trên mặt cũng lộ ra cái vẻ bất mãn khác nhau. Nói thật, không ghen tị ấy là nói dối, phải nói là cực kỳ ghen tị. Nhìn cái sắc mặt sầm xuống một đống của mấy vị đại tiểu thư, Hứa Nhật thầm kêu không xong. Mù Dĩ Út này rõ ràng đang chia rẽ quan hệ của mình với các nàng đây mà. May là hắn đã sớm chuẩn bị, nếu mà không thì đúng là gây ra đại họa. Sở Sở, Tiểu Uyển, còn An An nữa, mấy em đừng nhìn mà thèm, mấy em cũng có mà. Hứa Nhật cười hì hì lấy lòng, thò tay móc ra từ trong túi ba cái hộp giống y như đúc. Ba nàng mặt đang ủ rột, thấy Lưu Manh móc ra ba cái hộp thì mặt liền thay đổi sáng rỡ, tâm trạng vui sướng lộ rõ ra bên ngoài, vẻ mặt kích động vội vàng nhận lấy. "Này, tụi cháu không bị hắn dùng một cái nhẫn nho nhỏ mà mua đứt đây chứ?" Dịch Tiểu Quân bực dọc, đã lên kế hoạch tốt như vậy nhưng lại không thành công, nàng nuốt không trôi cái cục tức này. Hơn nữa, nàng lại càng tức chính là cái tên tiểu tử thúi kia chỉ lo săn sóc chiều chuộng tình nhân của hắn mà không thèm để ý chuẩn bị một món quà cho bậc trưởng bối là mình, thật không có một tí nhân tính nào. Chúng nữ nhận được món quà bất ngờ này của Lưu Manh sớm đã quên lấy cái việc lấy lòng dì Út nhỏ họ Dịch. Tuy muốn mở cái hộp màu đen ra nhưng động tác lại nhẹ nhàng đến cái mức giống như đang cầm một bảo bối cực kỳ dễ vỡ. Chậm rãi mở nắp hộp ra, nhìn thấy bên trong mỗi cái hộp có một chiếc nhẫn kim cương chói mắt giống hệt chiếc hồi nãy. Tất cả đều lộ ra cái vẻ vui mừng mãnh liệt, trong khoảnh khắc đều đắm chìm trong cái niềm hạnh phúc lớn lao. "Một cái nhẫn nho nhỏ thôi mà, đâu phải hiếm có." Có điều, có người muốn phá vỡ cái khung cảnh này không phải là không có, chẳng hạn như là Phạm Thải Hồng đại tiểu thư, khinh thường hừ nhẹ một tiếng. Tuy nhiên khóe mắt lại không nhịn được liếc nhìn cái nhẫn kim cương như chỉ muốn chiếm lấy. Hứa Nhật cười hăng hắc nói: "Mấy cái nhẫn nhỏ này thì đương nhiên không đáng để cho Phạm đại tiểu thư để trong mắt rồi." "Đương nhiên." Phạm Thải Hồng lại khó chịu hừ một tiếng rồi quay đầu đi, dường như không muốn nhìn cái thứ đồ tinh xảo mà nàng cho rằng chỉ là một cái nhẫn nhỏ kia. "Ta muốn lúc nào cũng có thể đi mua lúc đó, hơn nữa nhất định còn to hơn nhẫn của ngươi." Tuy nói là như thế, nhưng của mình mua nào phải tốt bằng của người khác tặng. Đạo lý này phòng chừng có đánh chết nàng cũng không thừa nhận. Hứa Nhật cũng mặc kệ cô nàng, quay đầu nhìn các nàng Sở Sở đang yêu thích nhìn chằm chằm vào cái nhẫn kim cương trong hộp trêu đùa: "Mấy em đừng ngắm nữa, mau cất lại đi, tránh cho có người lại ghen tị." Vừa nói, ánh mắt vừa quét về phía Phạm Thải Hồng cùng bà dì Út họ Dịch, ý tứ không cần nói cũng dư sức hiểu. Hai người bị nhìn lập tức trừng mắt nhìn lại y, bởi vì đây rõ ràng là đang lên mặt, là đang khiêu khích các nàng. "Xú tiểu tử, tốt nhất đừng nên để cho ta nắm thóp, nếu mà không ngươi cứ chống mắt lên mà nhìn xem." Hai người phụ nữ đồng thời nảy sinh cái ý nghĩ ác độc. "Cái gì cất đi,

cũng không suy nghĩ nhiều, liền đi theo sau nàng. Tiến vào phòng làm việc, không phải là phòng của Phương Oanh Oánh, mà là văn phòng tổng giám đốc Tô Úc. Vừa mới tiến vào, nhìn thấy một cái nữ nhân xinh đẹp, vẻ mặt có một chút khẩn trương, đang ngồi ngay ngắn tại bàn làm việc. Hướng Nhật trợn tròn mắt, bởi vì nữ nhân xinh đẹp này không phải ai khác, mà chính là người bị mất tích, Tô Úc. Hướng Nhật líu lưỡi, chỉ vào nàng. Tô Úc, cô không phải là... Không đợi cho hắn nói xong, Tô Úc đứng dậy bối rối nói. Xin lỗi ông chủ, đây đều là Oánh Oánh nói đùa với ông chủ thôi. Nói đùa? Hướng Nhật dở khóc dở cười, trong lòng không tự chủ được mà thở phào một hơi. Nhưng mà đồng thời cũng vô cùng tức giận, ngang nhiên đùa giỡn kiểu này, có thể tùy ý đùa lung tung như vậy sao? Nhưng mà hắn lại không thể nổi giận với cả Tô Úc, người luôn đối với hắn hết sức cung kính. Hướng Nhật chỉ có thể chĩa mũi súng về phía nữ thư ký đang đứng ở một bên, mặt mày đỏ bừng vì rất muốn cười mà phải nhịn xuống. Hắn hét lớn. Phương Oanh Oánh, tốt nhất cô mau cho tôi một cái lời giải thích. Giải thích? Phương đại thư ký giả ngây giả dại đứng lên, vẻ mặt vô tội. Giải thích cái gì? Không có gì phải giải thích cả. Ta chỉ muốn kiểm tra phản ứng của ngươi. Ngươi xem ngươi có thể trong vòng 5 phút đồng hồ mà chạy tới đây kịp hay không thôi. Cô! Hướng Nhật tức tới, muốn nhào qua mà đạp cho cô nàng đùa giỡn mặt mình mấy phát. Nhưng ngại Tô Úc đang ở bên cạnh. Cuối cùng hắn đành dằn xuống, song sắc mặt thì sầm xuống đầy giận dữ. Cô biết vừa rồi tôi lo lắng như nào không? Đùa kiểu này, sau này cho tôi xin. Nếu như không, đừng trách tôi, ngay cả huynh đệ cũng không thèm nhận. Thấy Lưu Manh thật sự tức giận, Phương Hoành Oánh trong lòng cũng có một chút run run, không dám tiếp tục giả ngây ngớ ngẩn, nghiêm mặt lại. Xin lỗi, ta đã sai rồi. Một câu xin lỗi sẽ xong sao? Hứa Nhật khó chịu hừ một tiếng, nhưng vẻ mặt đã hòa hoãn hơn nhiều. Dám lừa gạt hắn mà chỉ nói một câu xin lỗi đã cho qua sao? Thiên hạ ở đâu có cái chuyện dễ dàng như vậy? Bản thân của hắn còn tưởng nàng chỉ gọi điện khi có việc quan trọng. Như vậy xem ra, sau này khi nhận điện thoại của nàng, tốt nhất là không nên hoàn toàn tin tưởng. Người đường đường là một ông chủ lớn, cần so đo cùng cả nhân viên dưới quyền nhỏ xíu như ta sao? Thấy Lưu Manh mặt có một chút giãn ra, Phương Hoàng Oánh ra cái vẻ yếu ớt, đáng thương nói. Tô Úc cũng chủ động gánh chịu trách nhiệm. Ông chủ, đây là chủ ý của tôi, anh không nên trách Oánh Oánh. Hướng Nhật thở dài trong một hơi trong lòng. Vừa rồi, rõ ràng nói Oánh Oánh nói đùa. Sao bây giờ, chớp mắt đã lại nói khác đi? Nhưng đối với cả Tô Úc, hắn khoan dung hơn rất nhiều. Chủ yếu là không quen thân với cả nàng. Huống chi, nàng lại là trợ thủ đắc lực của hắn. Hướng Nhật không thể trách nàng, chỉ nhẹ nhàng nói. Thôi được rồi, chuyện này coi như cho qua. Nhưng mà sau này không nên đùa kiểu như vậy. Chuyện sói tới, các cô từng nghe qua sao? Hướng Nhật dùng cái câu chuyện xưa sói tới để cảnh tỉnh các nàng. Đừng để cái lúc thật sự xảy ra chuyện mà hắn lại tưởng rằng đang nói đùa, không kịp thời chạy tới thì khổ. Nói xong, hắn hướng sang nữ thư ký rõ ràng là lợn chết không sợ nước sôi, đang đứng ở bên kêu lên. Phương Oanh Oánh, cô qua đây cho tôi. Làm gì? Muốn đánh ta sao? Có tôi giám đốc ở đây, ngươi dám à? Phương đại thư ký lùi về sau một bước, vừa làm cái bộ sợ hãi vừa la toáng lên. Hứa Nhật biết cô nàng này quen thân với cả mình, nghiêm nhiên không coi mình là người ngoài, nhất thời tức giận nói. Không giáo huấn cho cô một trận, sau này để cô cứ đến đầu của tôi à? Nói, tại sao làm như vậy? Hứa Nhật mới nhớ vừa rồi nữ thư ký nói là muốn kiểm tra phản ứng của hắn. Kiểm tra phản ứng cái gì cơ chứ? Chẳng lẽ cô nàng chỉ muốn thí nghiệm xem nếu mà Tô Úc thật sự xảy ra chuyện thì hắn có thể trong thời gian ngắn mà chạy tới cứu viện hay không sao? Hướng Nhật không tin cô nàng lại đột nhiên nảy ra cái ý tưởng, cho rằng có người muốn gây bất lợi đối với cả Tô Úc. Nhất định là trong lòng cô nàng có toan tính gì đó. Hắn muốn hỏi lại cho rõ ràng. Phương Hoài Oánh nhìn thoáng qua Tô Úc đang đỏ mặt đứng bên cạnh, không quan tâm nói. Là ta muốn nhìn xem ngươi đến cùng có quan tâm đến cả Tô giám đốc hay không, chỉ đơn giản vậy thôi. Hướng Nhật nghe vậy thì có vẻ lung túng. Dáng người của cô nàng thư ký không thể phủ nhận là cái loại hảo hạng, chỉ tội có một cái điểm nuốt không trôi. Đó là cô nàng thích người đồng tính. Tô Úc cùng mình, mặc dù nghe nữ thư ký nói qua, Tô Úc đối với hắn có một chút ý tứ, nhưng mà Hướng Nhật đối với cả Tô Úc cũng không dám nói bậy gì. Mắt liền nhìn chừng chừng về cái phía nữ thư ký, thầm nghĩ, sao cô không làm may mối bản thân cô? Nếu mà cô đề cử chính mình, ca ca ta đây, nói không chừng lại đồng ý. Nhìn hai cái quả bóng mềm mại, cực đại trước ngực của nữ thư ký, Hướng Nhật thầm nuốt nước miếng. Nếu như vùi đầu vào trong đó, không chết ngạt cũng uổng. Nhưng mà cho dù là vậy, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Thấy Lưu Manh không có trả lời, ngược lại vẻ mặt có ý cười gian. Phương Hoàng Ánh biết ngay Lưu Manh trong đầu không thể nghĩ đến cái chuyện gì tốt đẹp, oán hận nói. Hỏi ngươi đấy, có nghe thấy cái gì không vậy? Hỏi cái gì vậy? Hưng Nhật phục hồi tinh thần, vẻ mờ mịt hỏi. Tiếp theo có cái ý muốn chuyển sang đề tài khác. Tuy nhiên, Phương Hoàng Ánh dường như đã sớm đoán được ý đồ của hắn. Hắn còn chưa kịp mở miệng, nàng đã cướp lời nói trước. Đang là hỏi ngươi, đến cùng có quan tâm đến Tô giám đốc của chúng ta hay không? Thấy không thể tránh né, mà Tô Úc ở bên cạnh lại lộ ra cái vẻ chờ mong ghê gớm. Hướng Nhật không nhẫn tâm đả kích nàng, mặt trắng không còn một chút máu, liếc mắt nhìn nữ thư ký một cái rồi nói. Quan tâm, cô hiện tại hài lòng rồi chứ? Phương Ngoại Oánh cười đắc ý, giống như là vừa đánh thắng trận vậy. Hài lòng, không thì không nói làm gì, phải nói là rất rất hài lòng. Vừa nghe Tô giám đốc xảy ra chuyện, ngươi lập tức chạy tới. Nói mau, ngươi không phải có ý bầu đồ bất lương gì với cả Tô giám đốc của chúng ta đấy chứ? Mấy cái chữ cuối cùng nàng nhấn mạnh rõ ràng, muốn ám chỉ cái sự quan tâm, ý đồ bất lương của Hướng Nhật. Tô Úc bị nói tới, khuôn mặt đỏ bừng, không dám tiết lời, cố sức nhìn thẳng vào cái văn kiện đang cầm ở trong tay, ra vẻ như không nghe thấy gì. Nàng cũng không biết mình đang cầm ngược cái tờ văn kiện. Hứa Nhật cũng cảm thấy nuốt không tiêu. Sao cô nàng này lại nói lung tung vớ vẩn thế chứ? Chẳng lẽ thực sự ngực to thì bị đần sao? Thấy nữ thư ký ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, Hứa Nhật biết nếu mà không nói rõ ràng, cô nàng nhất định sẽ tiếp tục làm khó hắn. Bèn nhẹ nhàng nói. Lời như thế cô không thể nói lung tung. Tôi đối với cả Tô giám đốc mặc dù có một chút cảm tình, nhưng cũng chỉ là cảm tình của cấp trên với cấp dưới. Cô lại tưởng tượng đến cái mức độ kinh khủng như vậy. Tô Úc bên cạnh nghe thấy thì vẻ mặt chợt biến đổi, mặt tái nhợt nhưng lập tức che giấu đi. Máy móc ngồi trên ghế tiếp tục lật xem tài liệu. Phương Hoàng Oánh thấy thế thì không cam lòng, hung hăng trừng mắt nhìn Lưu Manh, rồi đột nhiên bước tới nắm lấy tay của hắn lôi thẳng đến bên ngoài. Hướng Nhật cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, bị Phương Hoàng Oánh sành sạch lôi đi, nhưng cũng không có phản kháng, thuận theo cô nàng đi ra ngoài, cuối cùng bị lôi vào phòng làm việc của nàng. Cẩn thận khóa kỹ cửa phòng, Phương Hoàng Oánh quay đầu nhìn Lưu Manh đang thản nhiên ngồi tại bàn làm việc của mình, tức giận nói. Ta hỏi ngươi, Hướng Quỳ, Tô giám đốc có gì là không tốt? Ngươi tại sao lại không thể tiếp nhận nàng? Ngươi xem, nàng rất đáng thương, thầm yêu trộm nhớ suốt mấy năm, thật vất vả mới có thể cùng ngươi gặp mặt, nhưng ngay cả một lời ngươi cũng không thèm nói. Ngươi nói xem, ngươi có phải là người hay không? Hướng Nhật biết cô nàng hết sức ương ngạnh cứng đầu, liền dịu dàng nói. Tôi cũng đã nói rồi, vấn đề không phải là tôi không chịu tiếp nhận, mà là tôi có nhiều bạn gái như vậy. Chẳng lẽ cô không cảm thấy thiệt thòi cho nàng sao? Ta cũng hiểu như vậy là thiệt thòi cho Tô giám đốc, nhưng mà chính chị ấy muốn như vậy, ta còn làm gì được? Phương Ngọc Ánh giang hai tay ra, hiển nhiên không đồng ý với cách làm của thủ trưởng. Tiếp theo lại bực dọc nhìn Lưu Manh. Ngươi có nhiều người bạn gái như vậy, chẳng lẽ tiếp nhận thêm một người như Tô giám đốc lại có vấn đề à? Ngươi nên biết, đây quả thật là một cái chuyện quá tiện nghi cho ngươi. Thôi thôi, cho tôi xin đi. Hướng Nhật khoát tay, đột nhiên nở một nụ cười mập mờ, nhìn nữ thư ký nói. Nếu như đó mà là cô, tôi có thể cân nhắc một chút. Đi chết đi. Phương Ngọc Oánh tức giận, mắng một tiếng, nhưng mà ánh mắt cũng có một chút phức tạp. Ta tự nhận là có một chút nhan sắc, nhưng mà Tô giám đốc so với ta còn xinh đẹp hơn. Ngươi không cân nhắc cho cô ấy một chút nào sao? Cân nhắc cái gì? Tôi với nàng không thân là bao, cũng không có tiếp xúc lại qua lại quá nhiều. Cô dù sao cũng không muốn hai người không có một chút tình cảm nào mà lên giường với nhau đấy chứ. Đối với cả nữ thư ký, Hứa Nhật không có một kiêng kỵ gì. Đề tài nam nữ không nên trò chuyện với nhau, hắn cũng có thể nói thẳng ra. Tuy nhiên, hắn không cẩn thận suy nghĩ ý tứ trong lời nói của mình. Một mặt, đối với Tô Úc, hắn không muốn không có một chút tình cảm nào mà cùng nàng lên giường. Một mặt với cả nữ thư ký, hắn nói có thể cân nhắc tiếp thu nàng. Đây chẳng phải là có nghĩa là hắn có cảm tình với nàng mà cùng nàng lên giường sao? Phương Oánh Oánh sắc mặt hơi hồng lên. Nàng lại nghe ra một cái hàm ý nghĩa khác trong lời nói của Lưu Manh, giận dữ nói: đàn ông các ngươi, đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cái chuyện ấy. Chẳng lẽ ngoại trừ cái chuyện lên giường, không còn chuyện gì khác để làm sao? Hơn nữa, chuyện nam nữ không có tình cảm lên giường cũng đầy ra ấy. Thế bây giờ nó như thế nào? Nếu mà Tô Đồng thực sự nguyện ý có quan hệ với ngươi, chẳng lẽ ngươi vẫn còn cự tuyệt? Hứa Nhật nghẹn họng. Nói thật, Tô Úc vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang, là một người phụ nữ mạnh mẽ. Thời cổ đại, nàng tuyệt đối là một con bậc tài nữ. Nếu mà nàng thật sự tự nguyện, Hứa Nhật tự xét lòng, hắn tuyệt đối không thể cự tuyệt. Nhưng mà suy nghĩ là một chuyện, thực tế là một chuyện khác. Hắn hiện tại không còn là đại ca của cái đám lưu manh. Suy nghĩ đã thay đổi. Bây giờ hắn phải vì mấy vị đại tiểu thư trong nhà mà suy nghĩ cân nhắc. Chiều hoa ghẹo nguyệt, tiếp nhận thêm nữ nhân. Hắn cảm thấy có lỗi với mấy nàng. Phương Hồng Ánh liền hỏi tớ luôn: sao thế, không phản đối à? Có phải đã bị ta nói trúng tim đen của ngươi không? Ta biết đám đàn ông các ngươi không có người nào tốt mà. Miệng thì nói là không muốn, nhưng mà mỡ dâng tới trước miệng mèo thì có cái con mèo nào mà không hoan hỉ đâu. Hứa Nhật không có gì để phản bác lại, miễn cưỡng nói: tùy cô, muốn nói như thế nào thì nói. Dù sao đối với cả Tô Úc, cô không nên tự mình làm loạn. Không có tình cảm làm nền tảng, tôi khó có khả năng tiếp thụ nàng. Cô cũng nên biết tôi không phải là một người tùy tiện. Không biết ma đưa lối, quỷ dẫn đường thế nào, mới Nhật lại nhấn mạnh cái câu cuối cùng. Phương Hoàng Oánh ánh mắt khinh thường, lạnh lẽo, bắn về phía hắn. Không phải người tùy tiện, vậy sao ngươi nhiều bạn gái như vậy? Chỉ sợ ngươi tùy tiện hơn một chút sẽ không còn là con người nữa. Do dự một hồi, Phương Hoàng Oánh mặt mày nhăn nhó nói: này Hướng Quỳ, ngươi mới vừa nói nếu đổi lại là ta thì ngươi có thể cân nhắc một chút. Vậy nếu ta đồng ý, ngươi có thể tiếp nhận Tô giám đốc không? Cô nói cái gì? Nói lại một lần nữa xem nào. Hứa Nhật giật nảy cả người. Hấp dẫn, đây tuyệt đối là một đề nghị cực kỳ hấp dẫn, khiến cho người ta khó có thể kháng cự. Vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn nữ thư ký, Hứa Nhật trong lòng tự sướng, vẽ hiêu vẽ vượn. Cô em này không phải là ở cùng với cả ca ca lâu ngày, trong lòng sớm đã thầm yêu trộm nhớ đấy chứ. Chà chà, hoang đường, quá hoang đường. Chúng ta là huynh đệ, không thể làm ra cái chuyện gây xáo trộn giữa tình bạn nam nữ thuần khiết thế này. Ta còn nói cái gì sao? Lúc nãy ta còn nói cái gì đâu? Nhìn vẻ mặt kích động của Lưu Manh, Phương Anh Oánh thoáng ngượng ngùng, rõ ràng là không muốn nhận. Hứa Nhật cố ý nhắc lại: Không phải, rõ ràng cô vừa mới nói đồng ý cái gì ấy nhỉ? Sau đó lại để cho tôi tiếp nhận. Phải không đây? Phương Hồ Ánh cắt đứt câu nói của hắn, ném sang một cái nhìn quyến rũ, rồi làm ra cái vẻ mặt vô tội. Ta đã nói thì sao lại không biết nhỉ? Ngươi không phải là đang mơ mộng vớ vẩn đấy chứ? Nhìn thấy nữ thư ký giả ngây giả dại, Hứa Nhật cũng biết khó có khả năng moi được gì từ trong miệng của nàng. Vốn muốn thử xem cô nàng đối với mình có ý tứ gì hay không. Hiện tại xem ra, Hứa Nhật cười khổ nói: quên đi, coi như cô chưa nói gì. Vốn tôi còn tưởng. Nói tới đây, Hứa Nhật dừng lại một chút, rõ ràng là muốn gây ra cái sự hiếu kỳ, tò mò của người đối diện. Phương Oanh Oánh quả nhiên mắc mưu, vội vàng hỏi: tưởng cái gì? Hứa Nhật cười hăng hắc, vẻ mặt dâm đãng: tưởng cô đã sớm thầm thương trộm nhớ thân thể này của tôi. Với một cái mối giao tình thâm hậu của hai chúng ta, cô chưa chồng, tôi chưa vợ, cô đối với cả tôi nảy sinh tình cảm cũng là cái chuyện bình thường. Không đợi cho hắn nói xong, Phương Oanh Oánh cắn răng, sẵn giọng: cứ ở đó mà tưởng bở đi. Ta nhớ nhung ngươi, ngươi coi nó như là xuân thu đại mộng của ngươi đi. Ta chỉ giả thiết mà thôi, là vì tô giám đốc mà suy nghĩ. Đối với bản thân ngươi, ta hoàn toàn không có cái hứng thú. Ngươi mong một cái người luôn dình coi mình là bạn bè cùng giới tính lại có thể nảy sinh cái tình cảm không cùng giới tính hay sao? Cái chữ cùng giới tính nói ra rất nặng, hiển nhiên nàng ám chỉ không coi hắn là đàn ông mà là đàn bà như nàng. Hướng Nhật cứng họng, không biết phải nói cái gì cho đúng. Không có cảm tình cũng không cần phải ở trước mặt người ta mà nói ra như vậy chứ. Vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn nói: được rồi, cứ cho là giả thiết đi. Nhưng mà cô có thể biểu đạt nó cách khác không? Cô không cảm thấy làm vậy là hơi trực tiếp quá hay sao? Cẩn thận coi chừng làm tổn thương cái tâm hồn thuần khiết nhỏ bé này của tôi. Hi hi. Phương Ngô Ánh không nhịn được mà bật cười. Ngươi mà nhỏ bé thuần khiết, ta xem trên thế giới ngươi là có cái tâm hồn phức tạp nhất chắc chắn là ngươi. Như vậy mà đòi nhắc nhở ta, hay là chính ngươi đối với tỷ tỷ này có ý nghĩ meo mó gì đấy chứ? Chuyện này mà cô cũng biết à? Hứa Nhật làm bộ kêu lên, mắt quét qua hai cái bọc quả bóng vĩ đại kinh thiên trước ngực của nữ thư ký, thầm nuốt nước miếng. Hấp dẫn như vậy, chỉ sợ cho dù là thánh nhân, chỉ cần là đàn ông thì sẽ không thể không suy nghĩ méo mó. Nghe Lưu Manh thành thật thừa nhận, Phương Ngoài oánh ra cái vẻ phóng khoáng, nhưng cũng có chút không được tự nhiên, hừ một tiếng. Ta khuyên ngươi nên thu hồi cái ý tưởng lại đi, tỷ tỷ đối với cả tiểu hài tử không thấy hứng thú. Nhỏ, ai nói nhỏ, ca ca lớn lắm đấy. Hứa Nhật vẻ mặt thản nhiên cười, cũng không biết hắn nói lớn rốt cuộc là cái chỗ nào lớn. Phương Ngoài oánh lườm hắn một cái, từ vẻ mặt của hắn nàng có thể nhìn ra hắn nhất định không phải là chỉ từng này tuổi. Mặt hơi đỏ lên. Được rồi, không nói chuyện phiếm với ngươi nữa, ta còn có việc phải làm, ngươi nên làm gì thì làm đi. Nói xong liền muốn đẩy Lưu Manh ra khỏi văn phòng. Hứa Nhật tuy không muốn nhưng cũng nhìn cái vẻ quả quyết cô nàng muốn đuổi mình ra ngoài. Sau khi hung hăng liếc nhìn cái bộ ngực đẫy đà hấp dẫn của cô nàng, hắn đành đi ra khỏi phòng. Đi ra ngoài đã lâu mà lúc đi lại không nói một tiếng nào. Có lẽ mấy vị đại tiểu thư trong nhà hiện đang rất lo lắng, tốt nhất nên trở về. Tuy nhiên khó có một cơ hội đi ra ngoài, Hứa Nhật cũng không muốn về nhà ngay. Vừa nãy lúc hắn chạy tới đây, hắn đã vận dụng kỹ năng thuấn di, cho nên cũng không có tâm trạng mà thưởng thức phong cảnh của hai bên đường. Khó có được thời gian rảnh rỗi như vậy, thôi cứ tự cho mình cái quyền được buông lỏng một chút. Hứa Nhật thật sự là cảm thấy có một chút mỏi mệt, không phải là mệt nhọc thân thể mà là tinh thần. Từ khi hồi sinh đến nay, chỉ quanh quẩn với mấy người phụ nữ trong nhà, đã lâu không có đi dạo phố giống như hôm nay. Thoải mái đi ở đường, nhìn dòng người xe cộ qua lại, Hứa Nhật trong lòng nảy sinh cái cảm khái trước nay chưa từng có. Còn sống thật là tốt, nếu như chết đi không thể hưởng thụ cái không khí như vậy, càng không thể ở cái nơi phồn hoa này mà phong lưu sung sướng. Tâm tư đang đắm chìm trong mộng tưởng đẹp, Hứa Nhật cũng không chú ý khi mà hắn đứng ở giữa đường, đồng thời đang có một chiếc xe BMW màu trắng phóng tới như muốn đâm vào hắn. Chiếc xe này nhiều lần đã muốn phóng lên đâm về phía sau của hắn. Đáng tiếc bởi vì bên cạnh của hắn trước đó không phải là có xe cộ thì cũng là dòng người đông đúc qua lại, nên phải tạm hoãn kế hoạch. Chần chờ một chút, Hứa Nhật liền rời khỏi đám đông, đi về một lối dành cho người đi bộ. Rốt cục tạo cho chiếc xe BMW màu trắng một cơ hội tốt. Tài xế chiếc BMW đột ngột đạp chân ga vọt tới. Nhưng mà Hứa Nhật bây giờ đã khác xưa, không nói đến hắn có trực giác cực kỳ mẫn cảm đối với cả nguy hiểm, chỉ riêng kỹ năng thuấn di của hắn cũng đã đủ để tránh thoát kẻ thù có âm mưu muốn ám toán. Cảm giác thấy sự di động phía sau, Hứa Nhật đã nhận ra hoàn cảnh hiện tại của mình. Trong lòng thầm mắng tên tài xế không biết lái xe kiểu gì, hết lần này tới lần khác nhắm hắn mà lao tới. Tuy nói không sợ bị xe đâm trúng, nhưng mà giữa nơi đông người bị một chiếc xe chạy với tốc độ cao như vậy đâm trúng mà không bị thương gì thì ít nhiều cũng có một chút rợn người. Không kịp nghĩ nhiều, Hứa Nhật lập tức sử dụng kỹ năng thuấn di. Đương nhiên, để tránh cho mọi người nhìn mình là quái vật, hắn chỉ di động một khoảng cách đầu xe mới vừa đâm vào không xa, tính ra cũng không có gì là thái quá. Người đang trong lúc khẩn cấp nguy hiểm, ít nhiều khả năng có một chút vượt xa người thường. Đấy cũng là hiện tượng khoa học có thể giải thích. tài xế lái chiếc xe BMW cũng không ngờ mình sắp đâm trúng vào người đối phương, lại có thể vọt qua một bên như quỷ thần. May mà khoảng cách ngắn, hơn nữa lại thắt dây an toàn mà thắng xe kịp thời. Sau khi lao vào nên bản thân của tên tài xế không bị thương tổn gì, chỉ là đầu xe bị đụng nghiêm trọng. Người trên lối đi bộ ào ào mắng xối xả cái gã tài xế chó má lái xe như cứt, thiếu chút nữa đã xảy ra tai nạn. Có mấy người nóng máu lao đới muốn tóm cái gã tài xế gây họa kia lý luận một phen. Tuy nhiên gã tài xế đã có tính toán trước, vừa mới thấy một cái đám người hùng hổ lao tới liền mở cửa xe cúi đầu xin lỗi. Tay tài xế lái xe BMW trên dưới 40 tuổi, thoạt nhìn có vẻ hơi béo, mặt mũi hiền lành, không giống các loại sát thủ đại gian đại ác coi mạng người như cỏ rác. Mọi người thấy hắn chủ động nhận lỗi, thái độ thành khẩn, huống chi vừa rồi không thật sự đã xảy ra cái chuyện gì ngoài ý muốn, cũng chỉ làm nhảm vài câu chuẩn bị cho hắn rời đi. Nhưng mà tên tài xế chiếc BMW không vội vã rời đi mà bước tới trước mặt của Hướng Nhật, đang cau mày về mặt áy náy nói: "Vị tiểu huynh đệ này, cậu không sao chứ? Thật có lỗi quá, vừa rồi con gái của chú có điện thoại tới, lơ đễnh không giữ vững vô lăng, chút nữa thì đâm phải cậu, thật rất xin lỗi." Người có lúc lỡ tay, ngựa có lúc rơi móng, đối phương đã giải thích rõ ràng nguyên nhân như vậy, Hướng Nhật cũng không muốn so đo, phất phất tay nói: "Thôi bỏ đi, sau này lái xe cẩn thận một chút, tốt nhất khi lái xe thì đừng gọi điện thoại." "Ơi, tất nhiên, nhất định. Tài xế BMW vội vàng đáp, liền tiếp theo xoay người chui vào trong khởi động xe. Hảo cảm của mọi người đối với hắn tăng lên một ít. Gặp phải một cái tài xế biết chuyện như vậy, tuyệt đối là cho mọi người dễ dàng tha thứ hơn. Huống chi đối phương lại là vì con gái của mình, có thể là ái nữ của ông ta xuất ruột. Đây cũng là có thể nguyên nhân có thể xảy ra. Tài xế BMW khởi động xe, bắt đầu re xe lại. Mà thật trùng hợp, Hướng Nhật đứng ngay giữa hướng chiếc xe re lại. Mọi người nhất thời kêu lên kinh hãi. Gã tài xế này sao có thể sơ ý đến thế? Re xe lại cũng không nhìn kỹ xem phía sau có người hay không. Mắt thấy sắp đâm trúng người thanh niên trẻ tuổi mới vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần kia, mọi người muốn ngăn cản cũng không kịp. Hướng Nhật cũng nghe thấy tiếng gào của mọi người xung quanh. Phía sau âm thanh bánh xe cọ sát mặt đất cũng không tránh khỏi lỗ tai của hắn. Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn không hiểu gì được cái điều gì đang xảy ra chuyện gì, nhưng mà thân thế của hắn dịch chuyển, chỉ chớp mắt nhảy tránh ra một khoảng cách. Người bên ngoài nhất thời kinh ngạc, khoảng cách ngắn như vậy sao hắn có thể tránh được? Chẳng lẽ người trẻ tuổi kia là phù thủy? Tuy nhiên cuối cùng tâm lý của mọi người cũng nhẹ ra. Tuy thích xem náo nhiệt, nhưng mà cái cảnh máu chảy đầu rơi, người sống thành người chết thì tóm lại là không muốn thấy. Tài xế xe BMW cũng thở hắt ra như gặp phải quỷ, hai lần đụng người không thành công. Với kinh nghiệm của hắn, rõ ràng đều là khoảng cách hoàn toàn không thể tránh né được. Nhưng là mục tiêu dường như có con mắt quan sát phía sau, hơn nữa tốc độ né tránh quá khiếp người. Hắn với cả người xung quanh không giống nhau, bởi vì cái sự chú ý của hắn tất cả đều đặt lên trên mục tiêu. Cho nên hắn có thể thấy rõ ràng đối phương chỉ chớp mắt đã di chuyển từ chỗ khác. Thằng nhóc này chẳng lẽ là quỷ thật sao? Nếu như nói lần đầu là ngẫu nhiên, như vậy lần thứ hai cũng có thể xem là ngẫu nhiên sao? Tuy nghĩ chưa thông, nhưng mà tài xế xe BMW vẫn xuống xe, đi đến trước mặt của Hướng Nhật. "Ơi tiểu huynh đệ, chú cũng không biết nói cái gì cho phải. Vừa rồi rõ ràng là thong thả lùi về phía sau, nhưng mà lại không cẩn thận đạp nhầm chân ga. Cậu không sao chứ?" "Không có việc gì." Hướng Nhật thản nhiên nói, trong lòng đã bắt đầu hoài nghi. Người bên cạnh nhiều như vậy, nhưng mà lại hai lần đều thiếu chút nữa đụng trúng mình. Vận may như vậy, liệu có nên đi một số hay không đấy? Tuy nhiên, hắn không tin đây là cái vận may quái quỷ gì đó. Dù sao, hắn cũng không phải là cái người bình thường. Trước kia, nhiều sóng to gió lớn đều đã trải qua. Nếu mà tin vào vận khí thì hắn đã sớm chết vô số lần. Hơn nữa, lời nói của cái tên tài xế đã bán đứng nghi. Bởi vì nếu như đã dẫm chặt chân ga thì không thể nào nói dừng là dừng sao? Phòng chừng sớm đã đụng vào hàng rào phân chia đường mà chết rồi. Có thể dừng lại kịp thời như vậy, nhất định trước đó đã chuẩn bị kỹ càng. Nói cách khác, mục đích của lão già đó chính là không cẩn thận đụng trúng mình. Nghĩ tới đây, mắt của Hương Nhật bắn ra một cái tia lạnh lẽo. Mặc dù không rõ đối phương là do ai phải tới ám toán, nhưng mà tên này nhất định là chết chắc. Hương Nhật không định dễ dàng bỏ qua cho tên tài xế BMW như vậy. Muốn lấy mạng của hắn, tất nhiên tên kia phải trả giá rất đắt. Tài xế BMW thấy Hương Nhật nói không có việc gì, nói cái lời xin lỗi rồi chuẩn bị chui lại vào xe. Hương Nhật lập tức gọi hắn lại. Đừng đấy, tôi có nói để cho ông đi sao? Cái tay tài xế BMW dừng lại, mắt thoáng hiện một cái nét lo lắng. Nhưng mà khi quay đầu lại phía sau thì cái sự lo lắng đột nhiên biến mất. Mặt đầy thành ý nói. Tiểu huynh đệ, vừa rồi thật sự là không cố ý. Chú biết hai lần thiếu một chút nữa đâm phải cậu. Cậu chắc oán hận, nhưng mà chú phải vội trở về gặp con gái. Cậu không biết đấy thôi, hiện giờ nó đang trong bệnh viện chuẩn bị phẫu thuật, muốn gặp chú một lần cuối cùng mới bằng lòng vào phòng giải phẫu. Chú cũng vậy, gấp đến cái độ không biết lái xe như thế nào. Người xung quanh nghe hắn nói thương tâm như vậy, vừa rồi xuất ruột vì ái nữ, thiếu chút nữa hai lần đụng người. Mọi cái bất mãn của mọi người cũng lặng xuống. Họ liền nhẹ giọng lên khuyên giải Hướng Nhật. Hướng Nhật cũng không dao động, điếc xéo cái gã tài xế BMW, thầm khen lão già đó diễn trò thật là quá đạt, thoáng cái đã tranh thủ được cái sự đồng tình của những người đứng xem. Hắn thấy tên kia nói trôi chảy như vậy, có lẽ đối phương đã sớm chuẩn bị một cái cớ tốt để mà chạy tội. Xin lỗi coi như xong sao? Dù gì cũng phải tỏ ra có một chút thành ý chứ. Hướng Nhật hời hợt nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cái gã tài xế, dường như muốn từ trên đó mà tìm ra một chút đầu mối. Tay tài xế xe BMW nghe vậy thì lập tức yên lòng. Còn tưởng đối phương phát giác ra cái gì, thì ra muốn nhân cơ hội kiếm chắc chút đỉnh là căn bệnh chung của đa số. Người xung quanh nghe được cũng bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là thế. Nguyên tưởng thằng nhóc kia tức giận, thiếu chút nữa là do đối phương đụng phải, chuẩn bị mắng vài câu cho hết giận, hóa ra là muốn moi tiền. Mọi người đồng lên tiếng phê phán Hướng Nhật. Thấy mọi người đều thiên về phía mình, tài xế BMW trong lòng đắc ý, nhưng mà vẫn giả bộ ra cái vẻ lo lắng. Tiên sinh, ta có thể đền tiền, muốn bao nhiêu cũng được. Hướng Nhật tiếp lời. Đây là chính là ông nói đấy. Được rồi, tôi cũng không cần nhiều. Thôi thì đưa 50 triệu đi. Cái gì? Cái tên tài xế BMW lập tức muốn sái quay hàm. Cho dù có đụng chúng cũng không cần phải bồi thường nhiều như vậy. Huống chi một cọng lông của đối phương cũng chưa chắc đã đụng tới. Tức giận nói. Cậu muốn mắt chết à? Nghĩ đến bản thân khổ cực làm việc này kiếm chắc cũng không được 25 triệu, không ngờ cái thằng nhóc ác đạn như vậy. Thoáng cái đã muốn mình làm việc kiếm chắc này hai lần mà không có một tí thù lao nào. Ông cứ coi như tôi bắt chẹt ông đi. Dù sao hôm nay nếu mà ông không chịu xì tiền ra, tôi cũng không muốn dây dưa thêm làm gì. Ông, theo tôi tới cảnh cục cảnh sát một chuyến. Hướng Nhật biết lão già này trong lòng có quỷ, nhất định sẽ không đi theo hắn tới cục cảnh sát lập hồ sơ. Quả nhiên tay tài xế BMW mắt lóe lên một hồi rồi lộ cái vẻ đau đớn. Cô có thể bớt một chút hay không? Nhà tôi còn có con nhỏ cùng mẹ già phải nuôi dưỡng. Hơn nữa con cái tôi đang chờ phẫu thuật. Số tiền này chỉ sợ trong chốc lát không thể xoay sở được. Người xung quanh nghe cái người tài xế nói thương tâm quá mức, lại tiếp tục khuyên bảo Hướng Nhật. Nhưng mà giọng khuyên can lần này đúng là nghiêm trọng hơn rất nhiều. Chủ yếu là chỉ trích Hướng Nhật nhân lúc cháy nhà mà hôi của, rõ ràng chưa bị đụng phải, lại cố tình ăn vạ làm tiền. Căn bản không có một tí nhân tính nào. Đối với cả những lời mắng mỏ của đám đông ở bên cạnh, Hướng Nhật coi như là không nghe thấy, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái tên tài xế BMW nói. 50 triệu, một đồng cũng không thể thiếu. Tập 117 đến đây là kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở tập 118. Rất mong các bạn hãy nghe chuyện mình trên kênh Dúi Audio trên nền tảng YouTube. Nếu mà được, có thể ấn vào quảng cáo để giúp mình tăng thêm thu nhập. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Cảm ơn vì cái sự ủng hộ và lắng nghe của các bạn.